Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan niệm của người phương Tây, mèo đen bị coi là ma quỷ, ví dụ như nó không mang lại may mắn, thậm chí là điểm xui xẻo, hay thường đi liền với những mụ phù thủy trong nhiều nền văn hóa Trung Cổ, đặc biệt là những con mèo đen. Mèo đen thường được coi là biểu hiện của điểm xấu, điển hình là niềm tin về việc một con mèo đen băng ngang đường, người nào đang đi thì người đó sẽ gặp xui xẻo, hoặc chuyện mèo là những phụ tá cho các mụ phù thủy, giúp các mụ gia tăng công lực. Theo quan niệm của phương Tây và trong văn hóa nhiều quốc gia châu Âu, mèo đen là một trong những biểu tượng của sự đen đủi, sự xuất hiện của mèo đen thường mang tới vận rủi. Vào thế kỷ 14, thời Trung Cổ ở châu Âu, mèo bị kết án là sứ giả của quỷ, là hiện thân của phù thủy và bị thiêu sống trên giàn hỏa, hoặc bị ném từ tháp cao xuống nền đá cho đến chết. Mèo đen được coi là cặp đôi với phù thủy, thay vì được tôn thờ, nó lại trở thành một con vật đáng sợ. Chúng được sử dụng trong những nghi lễ hiến tế như là vật hy sinh. Ở Ireland, khi một con mèo đen đi qua trước mặt thì có nghĩa rằng bệnh tật sẽ đến. Ở Roma, Moldavia và Cộng hòa Séc, quan niệm một con mèo đen đi ngang qua trước mặt sẽ mang lại điểm xui vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Một con mèo đen có đôi mắt mê hoặc như con mèo trước mắt Tony thì càng khiến những người tin vào ma quỷ sợ hãi. Bởi đôi mắt đầy mê hoặc đó chỉ có thể có ở những con quỷ dữ, chúng sẽ dùng đôi mắt đó để mê hoặc khiến con người sa ngã. Tony cũng không hiểu sao mình lại nghĩ tới những câu chuyện mê tín về lũ mèo đen. Với cậu, mèo đen chỉ là một con mèo mà thôi. Tony để cho 4 con mèo Maine Coon áp sát con mèo đen, ép nó nằm rạp xuống đất. Con mèo đen không dám phản kháng lại, nó nằm rạp trên mặt đất run rẩy để cho Tony thuần hóa. Giải quyết xong vấn đề gà con bị mất trộm, Tony bế con mèo đen về phòng mình, để lũ mèo Maine Coon ở lại bên ngoài đi săn bắt chuột. Đêm hôm trước ở nhà Anna, lũ mèo đã cho Tony thấy được khả năng săn bắt của chúng tốt đến thế nào. Trong một đêm chúng đã kiếm về cho cậu 150 điểm sinh mệnh. Có nghĩa là chúng đã bắt được tới 30 con chuột chỉ trong một đêm. Nếu như mở rộng phạm vi hoạt động săn bắt và số lượng mèo lên thì số điểm sinh mệnh lực mà Tony có thể kiếm được sẽ rất khả quan. Lũ mèo gây kinh động không có đánh thức cha mẹ Tony. Có thể thấy ban ngày làm việc vất vả ngoài ruộng khiến hai người mệt mỏi tới mức nào. Tony thấy vậy thì có chút đau lòng, cậu lại nghĩ tới việc nhanh kiếm tiền để cha mẹ cậu có thể nhàn hạ sống hưởng thụ cuộc sống mà không phải lai lưng làm việc quần quật ngoài ruộng từ sáng tới tối mịt. Bế con mèo đen về phòng cho nó ăn một ít thức ăn khô, Tony nhìn ngắm con mèo rồi chụp cho nó một bức ảnh thật đẹp sau đó gửi cho Anna. Anna nhìn thấy hình con mèo đen mà Tony gửi cho cô thì ánh mắt sáng ngời, gọi ngay cho Tony nói. Tony, anh định tặng cho em một con mèo như vậy sao? Mà gửi cho em bức ảnh chú mèo đáng yêu đến vậy. Em thích chứ? Tony hỏi Anna. Anna nghe vậy thì biết chắc là Tony sẽ tặng chú mèo đen đó cho mình. Cô nói, em rất thích, tuy nó không có bộ lông dài như mấy con mèo Maine Coon nhưng đôi mắt của nó thật sự quá mê hoặc. Em muốn được ôm nó vào lòng ngay bây giờ. Tony nói, thích hơn cả ôm anh sao? Sao anh có thể so sánh như vậy được? Nó và anh không thể so sánh với nhau. Anna nói, Tony cười nói, ngày mai anh sẽ đem nó tới cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không được rồi, mai anh có khá nhiều việc để hôm sau được không? Anna hơi hụt hẫng nói, mai anh bận gì sao? Có vài việc với lũ chó và việc trong trang trại, mai anh chắc không có thời gian gặp em. Anna nói, vậy để sau cũng được, dù sao em cũng có Fighter ở bên, Fighter trông to lớn vậy mà rất thông minh và nghe lời, cha cùng anh trai em rất thích nó. Tony nói, vậy sao? Anna nói, vâng, cha em còn truy vấn em về chuyện này đâu. Còn hỏi xem ai tặng em. Tony nói, vậy em nói sao? Anna nói, em ậm ờ cho qua, nhưng vẫn là bị cha mẹ và anh trai trêu ghẹo một trận. Đúng lúc này điện thoại cào, Tony kêu lên báo có cuộc gọi đến. Tony nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi rồi vội nói với Anna. Yang gọi điện cho anh, chắc thấy anh không trả lời tin nhắn lên cố ý gọi, em ngủ đi nhé. Vâng, Anna nói với giọng có chút mất mát không được tự nhiên. Tony nghe giọng Anna có chút buồn bã nói, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Anna nói, em biết, yêu em, Tony an ủi nói đầy ngọt ngào. Em cũng yêu anh, Anna có chút ấm áp nói. Alo, kết thúc cuộc nói chuyện với Anna, Tony trả lời điện thoại với giọng ngái ngủ. Tony, anh ngủ rồi à? Yang nghe giọng ngái ngủ của Tony nói. Hôm nay nhiều việc quá nên hơi mệt, anh ngủ mất từ lúc nào không biết. Xin lỗi em nhá Yang. Yang nói, xin lỗi gì, biết vậy em không gọi làm anh mất giấc ngủ, tại thấy anh mãi không trả lời tin nhắn làm em có chút sốt ruột. Tony nói, không thấy anh trả lời tin nhắn mà sốt ruột vậy sao? Yang nói, ai bảo em yêu anh, nếu không anh nghĩ em sẽ quan tâm tới anh sao? Cách chương.